anh chỉ sang nhà hàng xóm ở ngay bên cạnh thôi. Nói được nửa chừng, Dương Thần toát mồ hôi lạnh. Đáng chết, sao lại nói ra mất rồi. Cách Trương.